Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chữa trị. Hắc ám bên trong. Kimimaro một thân một mình ôm mình đầu gối ngồi dưới đất. Giống như là tuổi thơ là tại cái kia hắc ám tĩnh mịch nhà giam bên trong. Ta tồn tại đến cùng có ý nghĩa gì? Kimimaro tướng đầu chôn ở đầu gối bên trong. Nhẹ giọng nỉ non nói. Bỗng nhiên, Kimimaro giơ lên đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Ta tại sao lại về đến nơi này? Orochimaru đại nhân đâu? Kimimaro có chút luống cuống. Nhìn xem kia một phiến hắc ám. Tựa hồ lại chạm đến hắn ở sâu trong nội tâm nhất là non nớt địa phương. Loại kia sâu không thấy đáy cô độc. Loại kia không biết sinh mệnh có ý nghĩa gì vô tận trong khi chờ đợi. Thân thể, truyền đến đau đớn một hồi. Nhưng là cùng nội tâm đau khổ tới nói. Không đáng giá được nhắc tới. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ ra hiện tại nơi này? Kimimaro không ngừng mà gầm thét lên. Nhưng lại không có chút nào tác dụng. Hắc ám vẫn là hắc ám. Chưa từng bởi vì Kimimaro phẫn nộ mà thay đổi. Không biết qua bao lâu. Kimimaro tựa hồ mệt mỏi. Rốt cuộc gào thét không động. Ngơ ngác tại đứng ở một bên. Tràn đầy cảm giác bất lực. Mà ngay lúc này. Trước mắt hắc ám. Bỗng nhiên biến mất. Kimimaro sững sờ. Cấp tốc đứng lên. Chung quanh một mảnh chim hót hoa nở. Sương mù nhàn nhạt bao phủ ở bên cạnh. Để cho người ta không khỏi có chút lười biếng. Nhỏ bé dòng sông tại cách đó không xa lẳng lặng chảy xuôi. Mà tại tiểu hà bên cạnh, có một cá nhân chật vật nam. Kimimaro trong lòng hiếu kỳ. Đi đi qua, kia cá nhân thật kỳ quái. Mái tóc màu trắng bạc, mang theo màu đen khẩu trang. Trên người quần áo trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm. Còn có chưa khô nước đọng ngay tại một bên. Đây là ai? Kimimaro nhẹ giọng nỉ non. Cảm giác cái này cá nhân rất quen thuộc. Nhưng là lại thực sự là nghĩ không ra. Vươn tay. Muốn để lộ kia mặt nạ màu đen. Ngay tại cái thời điểm. Kia cá nhân tỉnh. Tối sầm đỏ lên hai cái màu sắc khác nhau con mắt để cho người ta cảm thấy có chút yêu dị. Kimimaro bỗng nhiên nghĩ tới. Người này liền là Kakashi. Hatake Kakashi. Mà bây giờ cái này cảnh tượng. Không đúng là mình lần thứ nhất nhìn thấy Kakashi cùng Orochimaru đại nhân tràng cảnh sao? Kimimaro kinh ngạc không thôi. Vì cái gì cái này cảnh tượng sẽ xuất hiện lần nữa? Cách đó không xa, Orochimaru thân ảnh lặng yên hiển hiện. Mà Kakashi tựa hồ lại lần nữa choáng đi qua. Trên cổ nhiều màu đen tam câu ngọc. Orochimaru đi tới Kimimaro trước người. Nhẹ nhàng địa vuốt ve Kimimaro khuôn mặt. Ha ha, hài tử, người tìm tới ngươi còn sống ý nghĩa sao? Quen thuộc lời nói vang lên lần nữa. Để Kimimaro có chút phản ứng không đến. Người a, lúc đầu còn sống là không có ý nghĩa. Nhưng là chỉ cần bất tử. Tổng hội phát hiện chuyện thú vị. Tựa như là ngươi phát hiện hắn. Mà ta phát hiện ngươi. Kimimaro nghe vậy đột nhiên nhìn về phía ngã trên mặt đất Kakashi. Là ta phát hiện ngươi sao? Vậy ngươi đối với ta ý vị như thế nào? Như là Orochimaru đại nhân đối ý nghĩa của ta sao? Vẫn là cái gì khác? Ngay tại Kimimaro lâm vào trầm tư thời điểm. Hết thảy chung quanh đột nhiên biến thành kính hoa thủy nguyệt. Từng mảnh vỡ vụn mà đi. Kimimaro nghĩ muốn nắm cái gì? Nhưng lại cái gì cũng bắt không được. Quanh người lần nữa lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Chỉ nghe được bên tai có người ở đây lẩm bẩm. Trị liệu đã không sai biệt lắm. Kimimaro hẳn là lập tức sẽ tỉnh lại. Thanh âm này. Có chút quen thuộc. Nhưng là lại có chút lạ lẫm. Đến cùng là ai? Kimimaro đã dùng hết khí lực toàn thân. Bỗng nhiên mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt người. Mái tóc màu trắng bạc. Tối sầm đỏ lên hai cái nhan sắc con mắt, mắt trái chỗ còn có một đạo mặt sẹo, ngang qua nửa trương tuấn khuôn mặt đẹp, mặt nạ màu đen che khuất đại nửa gương mặt, nhìn qua có chút thần bí. Hatake, Kakashi, Kimimaro khó khăn nói, Kakashi cười nói, xem ra gia hỏa này đã tỉnh. Lúc này, Kabuto lần nữa kiểm tra Kimimaro thân thể. Mà Kimimaro ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Kakashi. Lại là cái này, cái nam nhân. Hắn làm sao sẽ tại nơi này? Vừa mới lời nói, hắn là đang vì mình chữa bệnh. Làm sao có thể, ngay cả Orochimaru đại nhân cùng Kabuto đều không có cách nào. Hắn làm sao lại trị liệu? Lúc này, bên tai lại truyền tới Kabuto ngạc nhiên thanh âm. Virus toàn bộ biến mất. Kimimaro huyết kế bệnh đã hoàn toàn bình phục. Chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Ha ha, Kakashi, người quả nhiên không có gạt ta. Rất tốt, khàn giọng mà có tràn ngập mị lực thanh âm. Là Orochimaru đại nhân. Kimimaro khó khăn quay đầu. Rốt cục thấy được cái kia đạo bị hắn phụng là tín ngưỡng người. Orochimaru, đại nhân, Kimimaro nhẹ giọng kêu lên. Tựa hồ hao tốn khí lực toàn thân. Kimimaro, người hảo hảo nằm nghỉ ngơi đi. Bệnh nặng mới khỏi, phải cần một khoảng thời gian đến điều dưỡng. Những ngày này, cũng đừng động. Orochimaru khàn giọng trong giọng nói. Lại khó được có một tia ôn nhu. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kimimaro nghe vậy lần nữa nhắm mắt lại. Chăm chú nghỉ ngơi. Đối với Kimimaro, Orochimaru tình cảm rất phức tạp. Nhiều năm ở chung, để Orochimaru đối Kimimaro đã sớm không chỉ là đối bộ hạ cái chủng loại kia lợi dụng. Ngược lại có một loại sư phụ đối đồ đệ cái chủng loại kia yêu mến. Mặc dù Orochimaru chưa hề không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là phần này không đồng dạng tình cảm, một mực tại hắn trong lòng chôn giấu. Bằng không Orochimaru cũng sẽ không đi mời Sunet đến chữa trị Kimimaro. Trong nguyên tắc, Kimimaro thời điểm chết, Orochimaru cảm xúc cũng rõ ràng trở nên có chút bực bội. Luôn luôn lãnh huyết hắn, đối đãi Kimimaro chết, vẫn là có xúc động. Lúc này gặp Kimimaro khôi phục, Orochimaru trong lòng cũng có vui sướng. Orochimaru, giao dịch đã hoàn thành. Ta liền không tại nơi này ở lâu. Ha ha, Kakashi, hợp tác vui vẻ. Kakashi nhẹ gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phi lôi thần chi thuật, thật đúng là thuận tiện a. Orochimaru cảm thán một tiếng. Giao phó Kabuto hảo hảo chiếu cố quân tê dại lữ. Lập tức liền rời đi. Ngọn đèn hôn ám bên trong. Chỉ còn lại Kabuto cùng nằm ở trên giường Kimimaro. Konoha, Kakashi nhìn cuốn sách trong tay. Trong lòng khó được địa có chút hưng phấn. Mong đợi thật lâu Long địa động tiên thuật. Rốt cục đạt được. Phía trên ghi lại tu hành phương thức cùng Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Có khác biệt rất lớn. Long địa động tiên thuật đồng dạng là hấp thụ giữa thiên địa tự nhiên năng lượng. Chỉ bất quá hấp thụ về sau, tại thể nội sinh ra hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Phía trên ngoại trừ ghi lại long địa động tiên thuật tu hành phương thức, còn có hai cái tiên thuật, theo thứ tự là bạch kích chi thuật cùng vô cơ chuyển sinh. Kakashi lần nữa kỹ càng nhìn một bên về sau, hai tay kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân. Mặc dù long địa động tiên pháp tiến hành tu hành sẽ không hóa đá, nhưng là cũng có được tinh thần rối loạn phong hiểm. Vì lấy phòng ngộ nhỡ, vẫn là để ảnh phân thân thử một chút. Nếu quả như thật có vấn đề, cũng có thể có đầy đủ thời gian đến xử lý. Kakashi nhìn xem trên giường ngồi xếp bằng ảnh phân thân, khóe mắt hiện ra màu đỏ nhãn ảnh. Lúc này Kakashi đã mở ra Diệu Mộc Sơn tiên nhân chi lực, cẩn thận quan sát đến ảnh phân thân bên trong biến hóa. Thời gian từng giây từng phút đi qua, ảnh phân thân con mắt bên cạnh dần dần hiện ra một mảnh như là như rắn nhãn ảnh. Nhìn có chút quái dị. Đây chính là Long Địa Động Tiên Pháp sao? Cảm giác tràn đầy khí tức âm lãnh, cùng Diệu Mộc Sơn Tiên Pháp cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tương sinh tương khắc sao? Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Đối cái này Long Địa Động Tiên Thuật cũng có đại khái hiểu rõ. Ngay lúc này, ảnh phân thân trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Một lát về sau, phịch một tiếng, ảnh phân thân biến mất. Kia cỗ âm lãnh tiên thuật chakra trong nháy mắt tràn vào Kakashi thể nội. Đây là, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.